Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 588, hội hợp. Tiếng súng thanh liên tiếp vang lên, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng càng ngày càng sốt sáng, thập phần lo lắng đại quân gặp phải bất trắc, nhưng hiện tại hắn căn bản không biết đại quân vị trí, chỉ có thể làm gấp. Tiếng súng lại vang lên mấy lần, tiếp theo liền ngừng lại. Không biết là đại quân giải quyết nguy hiểm, vẫn là đại quân đã bị bất trắc. Giờ khắc này Mạnh Tử Đào thật giống như con kiến trên chảo nóng. Lo lắng vạn phần nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, nếu hắn có thể nghe được đại quân tiếng súng, có phải là cũng mang ý nghĩa, đại quân có thể nghe được súng của hắn thanh. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào lấy ra súng lục, quay về phía trước xạ kích. Bùm bùm, tiếng súng nổ vài tiếng, cũng còn tốt, không mấy phút, tiếng súng lại hưởng lên. Mạnh Tử Đào trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa hắn phát hiện, tiếng súng lại là từ đường nối dưới đáy truyền đến, lẽ nào đường nối ở dưới đáy sao? Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ, bởi vì bùa này hợp hắn lúc trước suy đoán, cái kia vài con cùng kỳ cũng không phải bỗng dưng do thạch cọc biến ra. Mà là do thạch cọc phía dưới trên lối đi đến. Đã như vậy, lối ra, mở miệng khẳng định chính là thạch cọc vị trí. Mạnh Tử Đào vội vã chạy đến thạch cọc nơi đó. Hắn đầu tiên là quan sát một hồi chu vi gạch đá. Cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đá kiểm tra cọc. Trước mắt 5 cái thạch cọc vị trí. Trong đó 4 cái nằm ở một cái hình vuông góc đối. Còn có một cái ở hình vuông trung gian, vị trí rất quy tắc, thạch cọc ngoại trừ mặt ngoài điêu khắc pho tượng ở ngoài. Mạnh Tử Đào lập tức lại có phát hiện, góc đối 4 cái thạch cọc mặt trên, mỗi người có một hình tam giác biểu thị, mà trung gian cái kia mặt trên, nhưng là một cái hình vuông tiêu chí. Này lại là có ý gì? Mạnh Tử Đào đứng một hồi, trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia chớp, con mắt cũng sáng lên. Có thể hay không là như vậy? Mạnh Tử Đào hưng phấn ôm bên người một cái thạch cọc chuyển động. Cạc cạc, thạch cọc quả nhiên hưởng lên cũng bắt đầu chuyển động. Nếu phù hợp chính mình suy đoán, Mạnh Tử Đào đi trước đến trung gian thạch cọc trước mặt. Chuyển động thạch cọc đem mặt trên hình vuông 4 góc quay về ngoại vi 4 cái thạch cọc. Tiếp đó, hắn lại chuyển động ngoại vi thạch cọc. Đem thạch cọc trên tam giác nhọn nhắm ngay trung gian thạch cọc hình vuông góc viền. Theo cuối cùng một cái thạch cọc chuyển đến vị trí rồi. Quả nhiên thạch cọc nơi gạch đá bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Trong lòng thì lại bắt đầu oán giận cơ quan người thiết kế. Nếu không là hắn vừa vặn nghĩ đến, ai sẽ biết cơ quan là như thế mở ra. Gạch đá chìm xuống có chừng 2-3 mét liền đến để. Mạnh Tử Đào nhìn thấy trước mắt là đi xuống cầu thang. Lúc này, hắn đầy đầu nghĩ mau chóng cùng đại quân hội hợp. Không nhắc lên được nghiên cứu cái kia vài con cùng kỳ là làm sao đi tới ý nghĩ. Vội vã theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. Mà vào lúc này, khối này gạch đá lại bắt đầu chậm rãi tăng lên trên. Cái này cầu thang liền không mấy tầng. Mạnh Tử Đào có điều 2-3 bước liền đi tới để. Trước mắt vẫn là một gian nhà đá, trên đất xếp đầy sắp tới cao 1 mét màu đen bình gốm. Mặt khác, ở đối diện là một tấm giam giữ cửa đá, nghĩ đến đối diện chính là đi ra ngoài địa phương. Bởi lo lắng đại quân an toàn, Mạnh Tử Đào đối với chu vi bình gốm bỏ mặc, trực tiếp chạy hướng về cửa đá. Trong lúc này, hắn chú ý tới, ở bình gốm chu vi có mấy cỗ cùng kỳ, hài cốt. Còn có mấy cái bình gốm đã phá. Trong bình gốm diện cùng chu vi có một tầng màu đen vật chất. Đã đọng lại, cũng không biết là món đồ gì. Đẩy ra cửa đá là một con đường. Đường nối độ dài ước ở khoảng 60-70 mét. Ra đường nối sau, Mạnh Tử Đào nắm đèn pin một chiếu. Cả người nhất thời liền ngây người. Trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Chỉ thấy, đường nối cửa là một cái đi xuống cầu thang. Mà cầu thang phía trước nhưng là có tới 2-3 cây M2 rừng rậm. Ở rừng rậm trung gian, có một dòng sông uốn lượn mà qua. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào lại còn phát hiện, Nơi này sắc trời lại có chút tờ mờ sáng. Bằng thị lực của hắn, coi như đóng lại đèn pin, đều có thể thấy rõ. Rừng rậm, dòng suối nhỏ, tia sáng, cùng kỳ. Tất cả, mang cho Mạnh Tử Đào không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chấn động. Để hắn triệt để há hốc mồm. Mà mấu chốt nhất chính là, phía dưới này còn có một tầng. Khó có thể tưởng tượng nơi đó đến cùng là cái gì quang cảnh. Đến cùng ai sáng tạo tất cả những thứ này? Mạnh Tử Đào đầy đầu đều là nghi vấn. Ngay vào lúc này, đột nhiên lại là một tiếng súng vang truyền đến. Hắn đánh một cái giật mình, lấy lại tinh thần, hướng truyền đến tiếng súng phương hướng nhìn sang. Lập tức liền nhìn thấy trốn ở phía sau một cây đại thụ đại quân. Lúc này đại quân dáng dấp có chút chật vật. Ba lô không biết bị hắn ném đi đâu rồi. Quần áo rách nát, trên cánh tay còn giống như treo thải. Tình huống hiển nhiên không tốt lắm. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào vội vàng hướng về đại quân chạy đi. Đi xuống cầu thang thời điểm, hắn nhìn thấy để đại quân chật vật như vậy kẻ cầm đầu. Ba con cả người bộ lông vì là màu vàng, sắp tới cao 2 mét tinh tinh lớn. Tinh tinh lớn chính là hiện tại châu Phi khỉ đầu chó mặt xanh. Ở nước ta cũng gọi là sơn tiêu, bởi nó bộ mặt tương đối dài, như mã như thế. Vì lẽ đó dân gian lại gọi tinh tinh lớn. Có người nói, loại động vật này ở triều đại nhà Đường trước đây nước ta vẫn còn tồn tại. Sau khi liền tuyệt tích, hiện tại chỉ có ở châu Phi trung bộ còn có chút ít nghỉ lại. Nhưng xem trước mắt này ba con bộ lông màu vàng óng tinh tinh lớn, Mạnh Tử Đào vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đương nhiên, hiện tại dù cho xuất hiện trong truyền thuyết sơn tiêu, Mạnh Tử Đào đều sẽ không có một chút xíu kỳ quái. Cái kia ba con tinh tinh lớn đừng xem có cao 2 mét. Hành động lại hết sức linh hoạt. Trong nháy mắt, liền có thể từ một thân cây nhảy đến khác trên một cái cây. Đại quân súng lục rất khó miểu cho phép chúng nó. Hơn nữa, này vài con tinh tinh lớn còn nắm hòn đá loại hình đồ vật. Thỉnh thoảng đấm vào đại quân, đồ vật đánh đến trên cây phát sinh oành oành tiếng vang. Nếu như đánh đến trên người, chắc chắn sẽ không hạ xuống cái gì tốt. Tinh tinh lớn môn xa xa mà chú ý tới Mạnh Tử Đào cấp tốc chạy tới. Khả năng là cảm nhận được nguy hiểm. Quay về Mạnh Tử Đào gầm rú vài tiếng. Xoay người liền hướng rừng cây nơi sâu xa chạy vội. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi hầu ảnh. Mạnh Tử Đào chạy đến đại quân bên người. Thấy đại quân tình huống cũng tạm được. Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hỏi tiếp, không có sao chứ? Đại quân nhìn thấy Mạnh Tử Đào bình yên vô sự, cả người cũng ung dung rất nhiều. Lắc lắc đầu, không có chuyện gì, đều là bị thương ngoài da, chỉ cần băng bó một chút là được. Mạnh Tử Đào chú ý tới đại quân bên trái trên cánh tay vết máu. Nói rằng, vết thương cho ta nhìn một chút. Đại quân cởi áo khoác, trong quá trình còn đau hút vài hơi khí, chờ hắn thoát áo khoác. Chỉ thấy cánh tay chỗ bị thương máu thịt be bét. Hiển nhiên không phải đơn thuần bị thương ngoài da đơn giản như vậy. Mạnh Tử Đào nhíu mày. Này còn chỉ là bị thương ngoài da. Đại quân cười khổ nói. Vừa nãy không bao nhiêu cảm giác. Chỉ xứng nhận điểm vết thương nhẹ. Không nghĩ tới lại nghiêm trọng như thế. Mạnh Tử Đào thả xuống ba lô. Ta đến cho ngươi thanh lý. Đúng rồi. Ngươi ba lô đây. Thả ở bên trong hang núi kia. Đại quân chỉ hơn 100 mét ở ngoài một hang núi. Mạnh Tử Đào nhìn sang, phát hiện cách xa 100 mét nơi cũng có một cái cầu thang. Đi về đại quân chỉ sơn động. Ngươi làm sao sẽ đem ba lô phóng tới bên trong hang núi kia? Đại quân giải thích, ta từ đường nối đi ra, liền đi đến bên trong hang núi kia. Ở trong đó có một con lão tinh tinh lớn. Nhìn thấy ta thời điểm, liền hướng ta đánh tới. Ta phản ứng cũng rất nhanh, nhưng vẫn bị nó ở trên cánh tay vồ một hồi, liền thành dáng dấp này. Có điều con kia tinh tinh lớn cũng bị ta dùng súng đánh chết. Lúc đó ta đem ba lô buông ra, chuẩn bị cho mình băng bó thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài sơn động truyền đến hầu tử tiếng kêu. Ta lo lắng là ngươi ở bên ngoài gặp phải hầu tử, liền xông ra ngoài. Đợi được tìm tới hầu tử thời điểm, phát hiện nguyên lai chúng nó là cùng một con mãng xà ở tranh đấu. Không một hồi chúng nó liền đem mãng xà cho cắn chết. Còn phát hiện ta, kết quả là đối với ta khởi xướng tấn công. Nói đến đây, đại quân cười khổ nói. Làm lính nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại giải quyết không được mấy con khỉ. Thực sự quá mất mặt. Có cái gì mất mặt? Người trước đây gặp cao 2 mét màu vàng tinh tinh lớn sao? Kiên nhẫn một chút, đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào dùng trừ độc nước thuốc đối với đại quân vết thương tiến hành thanh tẩy. Đại quân cắn răng nhịn đau đau. Thanh tẩy xong xuôi, Mạnh Tử Đào nhìn thấy đỏ tươi huyết nhục. Nói rằng, vạn hạnh nó trong móng tay không có độc. Không phải vậy ngươi liền thảm. Đại quân cười ha ha. Vận may của ta luôn luôn đầy đủ tốt. Mạnh Tử Đào một bên cho đại quân băng bó vừa nói. Đúng đấy, vận may của ngươi xác thực đủ tốt. Nếu như tao ngộ ta gặp phải đồ vật, phỏng chừng mạng nhỏ liền qua đời ở đó. Ngươi gặp phải cái gì? Không trường cánh cùng kỳ. Cái gì? Thật sự giả? Đại quân trợn mắt ngoác mồm. Ta còn thực sự có chút hoài nghi. Ta gặp phải có phải là đều là ảo giác? Mạnh Tử Đào đem vừa nãy tao ngộ nói một cách đơn giản một lần, đại quân đánh ba một hồi miệng. Xem tới vẫn là vận may của ta đủ tốt. Không phải vậy vẫn đúng là thảm. Người lúc trước ở trong đường hầm gặp phải cái gì? Mạnh Tử Đào đối với đại quân ở trong đường hầm tao ngộ rất tò mò. Đại quân nói, hạ cấp thê sau, không quá mấy phần giây. Bóng người của ngươi lại đột nhiên không gặp. Tiếp theo ta cũng muốn trở về. Phát hiện cũng có thêm một mặt tường. Bất luận dùng biện pháp gì đều không mở ra. Ta lo lắng ngươi gặp phải nguy hiểm. Chỉ có thể theo cầu thang đi xuống. Dọc theo đường đi ta cũng gặp phải mấy chỗ cơ quan. Cũng may ta có kinh nghiệm. Đều bị ta tránh thoát. Sau đó liền đi tới hang núi kia. Nghe được đại quân cũng không có gặp phải chuyện quái dị. Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Nơi này là xảy ra chuyện gì? Làm sao liền châm đối với mình? Đương nhiên, lại nói ngược lại. So sánh với đó, cùng với để đại quân gặp phải những này quỷ dị tình huống, Mạnh Tử Đào cảm thấy vẫn là chính mình gặp phải tốt hơn. Chỉ ít mình có thể toàn thân trở ra, giúp đại quân băng bó cẩn thận sau. Mạnh Tử Đào nói rằng, cùng đi bắt ngươi ba lô nắm đi. Tiếp theo chúng ta liền đi ra ngoài. Đại quân nói, những người bảo tàng không muốn sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Trời mới biết còn sẽ gặp phải cái gì chuyện lạ. Hay là thôi đi, tiền nhiều hơn nữa không có mệnh hoa cũng là uổng công. Huống hồ, ta cũng không phải không một điểm thu hoạch. Đại quân nói, hừm, có điều ngươi biết từ đâu đi ra ngoài sao? Hang núi kia đến là có mấy cái giam giữ cửa đá. Vừa nãy ta cũng chưa kịp kiểm tra. Không biết có thể hay không đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào nói, mặc kệ thế nào, chúng ta trước tiên đến xem nói sau đi. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.